Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223, ta không độ thiên khiển. Ai độ thiên khiển? Ẩn Thần Phong, chủ điện. Đối với Hạ An Chỗ, sáu đại tạng kinh các lão 10 điểm coi trọng. Nam Mạt tự nhiên cũng là 10 điểm coi trọng. Vì thế, Ẩn Thần Phong trong chủ điện cố ý duy trì lấy một cái kính thuật, nhìn xem kia sương mù bắt đầu lượn lờ trăm dặm chi địa. Kỳ thật đến bọn hắn tuổi như vậy, lại nghĩ đột phá muôn vàn khó khăn, có mãnh liệt đột phá chấp niệm, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, mà chấp niệm không mạnh, liền chờ đại nạn sắp sau khi tới, đi liều một phen đột phá. Dù sao, người coi trọng tiềm lực, thuở thiếu thời bọn hắn cũng là không thể thiếu du lịch. Góp nhặt lên tiềm lực đã hao hết, đến bọn hắn dạng này cảnh giới, muốn đụng tới cơ duyên, là muôn vàn khó khăn. Tiềm lực dùng hết, thực lực không thể đột phá. Tất cả một cái lớn chảy tông môn người, đều là lựa chọn hồi trở lại tông ngây ngốc một đoạn thời gian. Vững chắc là một mặt, kỳ thật chính là các loại đại cơ duyên xuất thế, đi liều một đợt. Bất quá, càng là cao thâm cảnh giới, cạnh tranh kỳ thật càng là mãnh liệt, mà lại một khi xuất hiện cơ duyên, chính là lấy mệnh tương bính. Tam đại thiên khiển người, lại là nhường bọn hắn thấy được cơ duyên. Có thể thiên khiển người, vạn năm không thấy một người. Cửu tử nhất sinh, từ trước bên trong ngoại trừ một người vượt qua thiên khiển, lại không vượt qua thiên khiển người. Tuyệt đại đa số người đều là giả chết lánh đời, chưa độ thiên khiển liền không có thiên đạo phản hồi. Cùng phổ thông thiên tài không khác, lại cho một điểm thời gian, tuyệt đối có thể sánh vai Ẩn Thần đại trận. Trong đó một vị các lão nhìn trước mắt hơi xúc động, thiên khiển người hiện tại liền đã sơ hiện cao chót vót. Cái này cũng tạo thành ở ngoài ngàn dặm chỗ, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đến. Nơi này đã trở thành bọn hắn nói chuyện trời đất địa phương. Xác thực có vượt qua hy vọng a. Một vị các lão nhìn xem kính thuật bên trong trăm dặm chi địa. Lúc này thông qua lấy kính thuật, đã không nhìn thấy bên trong. Bất quá, bọn hắn y nguyên vẫn là làm không biết mệt. Không nhìn thấy bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy ở giữa bầu trời mây đen. Lúc này kia một đạo mây đen như cũ tại tăng trưởng, thế nhưng là tăng trưởng tốc độ không có nhanh như vậy. Nếu là bọn hắn độ thiên khiển, ta lão bất tử này nói không chừng có thể mượn bọn hắn chi thủ đạp phá dung huyết, đột phá mệnh chuyển cảnh. Xem ra cần phải đánh hảo giao tình a. Chấm ngoặc kép. Một vị các lão mở miệng theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Trần. Đường Trần sắc mặt ngưng kết, thế nhưng là tâm thần khẽ động. Lão Dương, người cũng đừng kích thích lão Đường. Dù sao người xấu hắn làm. Một vị các lão cũng là đứng dậy khuyên can. Lên tiếng trước vị kia lão Dương cũng là nhẹ hừ một tiếng. Hiển nhiên cùng Đường Trần không hợp nhau lắm. Đường Trần nhẹ hừ một tiếng. Trong lúc nhất thời, Ẩn Thần chủ điện bên trong rơi vào trầm mặc. Thậm chí nhìn thoáng qua Đường Trần rời đi trước, mà cái khác các lão cũng là cảm thấy tán đi. Vào đêm, một đạo bóng người theo Ẩn Thần Phong bên trong ly khai. Lát nữa nhìn thoáng qua Ẩn Thần Phong, vừa vặn ta trong giới chỉ vẫn có một ít vật liệu, đưa qua lại nói. Đường Trần trên mặt toát ra mỉm cười. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm giác vẫn là phải đi ở ngoài ngàn dặm kéo kéo quan hệ, chị chị việc nhà. Ân, phải nói là đưa một chút vật liệu cho Hà An. Dù sao muốn độ thiên khiển không phải đến có hậu thuẫn. Có thể Đường Trần vừa mới đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngừng chân. Lát nữa đã trễ thế như vậy, lão Dương đây là muốn đi nơi nào a? Đường Trần nhàn nhạt mở miệng. Sắc trời dần tối, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi vừa đi. Hắc ám đêm, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong màn đêm. Đường Trần trước mặt, sắc mặt mang theo nhẹ nhẹ xấu hổ. Đường Trần tràn đầy nếp nhăn mặt, mặt không đổi sắc, nhìn xem xuất hiện, những người khác cũng là tâm huyết dâng trào. Theo Đường Trần, lại xuất hiện mấy thân ảnh, trên mặt toát ra có chút xấu hổ. Có thể theo trong đó một người mới mở miệng, trong nháy mắt bọn hắn liền không cảm thấy lúng túng. Lão Đường, người cũng là tâm huyết dâng trào a. Chấm ngoặc kép, tâm huyết dâng trào. Đi một chút, ta đây không phải chuẩn bị đi trở về. Đường Trần sắc mặt cứng đờ, nhàn nhạt mở miệng, nói. Hắn quay người hướng phía ẩn thần phong mà đi. Mà cái khác mấy tên lão giả liếc nhau một cái, khẽ hừ một tiếng, quay người vào ẩn thần phong. Phong chủ, các lão bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lãnh Anh lúc này cũng là đứng ở nam mặt bên người. Trong ẩn thần chủ điện, nhìn xem những này các lão, nàng ánh mắt toát ra một tia im lặng. Đại nạn vô tình, tìm kiếm đột phá chưa sai. Có lẽ hắn đúng là các lão đột phá cơ duyên. Chấm ngoặc kép, nam mặt lắc đầu, hiển nhiên cũng là lý giải lấy những này các lão tâm tư. Có thể nói, nàng đột nhiên có một loại rút kiếm xúc động. Bởi vì nàng nhìn thấy một đạo tường vân tòng trừ ma phong xuất hiện, chậm rãi hướng phía ẩn thần phong sơn môn mà đi. Tốc độ không nhanh, giống như là sợ quấy rầy những người khác, mèo tay mèo chân cảm giác. Ngộ đạo trúc, nam mặt nhìn xem kia một đạo tường vân. Theo Lãnh Anh hiểu rõ qua, Lãnh Anh cũng tới tường vân. Nói qua phía trên tất cả đều là rừng trúc. Lúc ấy nàng liền biết rõ, Lãnh Anh chặt tuyệt đối không phải ngộ đạo bản trúc, mà là cấy ghép về sau lại loại này rừng trúc. Bằng không, lĩnh ngộ chân ý mà thôi. Chỗ nào cần giống Lãnh Anh lâu như vậy? Nếu là chặt ngộ đạo trúc, tự mình đại thành kiếm ý có thể hay không lại đột phá? Ý nghĩ vừa mọc lên, liền bị nam mạt chế trụ. Bởi vì nàng hiện tại kiếm ý cũng không có gặp được bình cảnh. Bất quá, hẳn là cũng nhanh, đây là muốn. Chấm ngoặc kép, nam mạt nhìn thoáng qua ngộ đạo trúc, trầm ngâm một cái. Lãnh Anh, người bảo hộ nó đi ở ngoài ngàn dặm. Nam mạt phân phó một cái. Tường vân động tĩnh, đoán chừng là Hạ An cần. Tường vân lúc này mới đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài. Nàng là không dám tự mình hộ tống. Như thế phong cao đêm đen thời điểm, nàng sợ đi đến trên nửa đường, tự mình không có khống chế lại. Thuận tay đưa một cái trụi lủi ngộ đạo rừng trúc đi qua, được rồi. Lãnh Anh gật đầu, thân hình khẽ động, kia một đạo tường vân phảng phất cảm ứng được cái gì. Theo Lãnh Anh động tác, trong nháy mắt gia tốc, mà lại tốc độ cực nhanh. Lãnh Anh đuổi theo, có thể tường vân tốc độ càng nhanh. Chơi con bê, là cái người liền đến chặt ta. Chấm ngoặc kép, tường vân bên trong, ngộ đạo trúc linh mang theo bi phẫn hò hét. Thế nhưng là căn bản không có bất luận kẻ nào nghe hiểu. Nó chỉ là để cho mình tốc độ càng nhanh. Đến một lần một hồi ở giữa, Lãnh Anh lại có nhiều đuổi theo không lên cảm giác. Mà tại ẩn thần phong chủ điện, nam mà tiếc nuối nhìn xem tường vân ly khai. Cố nén xuất kiếm xúc động. Chờ ta chân ý gặp được bình cảnh thời điểm. Nam mạt trong lòng thầm nhủ một cái. Sau đó lại bổ sung một cái. Đoán chừng nhanh. Ẩn thần phong. Ở ngoài ngàn dặm. Trăm dặm chi địa. Theo toàn bộ trăm dặm bay lên sương mù. Đi theo Lý Tư mà đến chư lão ma bọn người. Ánh mắt có chút kinh dị. Có thể càng kinh dị hơn vẫn là đỉnh núi một người. Chư lão ma ánh mắt rơi vào ngọn núi ở giữa. Một đạo bóng người bên trên. Lúc này bóng người phủ quanh thân kiếm khí tung hoành. Tối thiểu nghìn đạo. Linh khí bắt đầu tụ tập. Hướng trung tâm người kia mà đi. Như thế tu luyện. Hắn là thật chưa từng gặp qua. Quả nhiên là đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép. Tại chư lão ma bên cạnh thân. Lý Tư vung khẽ lấy quạt lông. Thần sắc lạnh nhạt. Điều này cũng làm cho chư lão ma cùng hai tên lão giả nhìn thoáng qua ngay tại trong tu luyện Hà An. Lại liếc mắt nhìn Lý Tư thân thể nhỏ bé. Ba người cũng thực không nghĩ ra. Lấy Lý Tư thân thể nhỏ bé. Đối mặt với một người như vậy. Sao có thể làm thành đối thủ? Tráng Hà thất phẩm. Chư lão ma khẽ chau mày. Tráng Hà thất phẩm thực lực cùng hắn suy nghĩ. Quả thực có nhất định chênh lệch. Bất quá. Hắn cũng không có nói cái gì. Quả nhiên hắn lại mạnh lên. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn xem Hà An. Nói nhỏ thì tháo. Một bên chư lão ma ánh mắt có chút hơi rét. Quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên. Nói các ngươi cũng không hiểu. Mục Thiên cảm nhận được chư lão ma ánh mắt. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh. Nhưng là nghĩ đến là Lý Tư người. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hạ An. Đánh không lại liền gia nhập. Hạ An gia nhập ẩn thần phong. Mạnh lên, đương nhiên, chỉ là trước mắt Hạ An. Cường đại trình độ, có chút vượt ra khỏi hắn ngoài tưởng tượng. Chiến lực giống như rất mạnh bộ dáng. Bất quá, hắn vừa mới gia nhập ẩn thần phong. Ẩn thần phong chủ là nữ. Kia ta có phải hay không học tập một đợt? Mục Thiên ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một tia hiểu rõ. Trong lòng có một chút quyết định. Hắn quét mắt một cái chung quanh. Đều là hòa thượng. Nhường hắn chế trụ tâm tư. Cái này cũng không có nữ có thể gia nhập a. Ngươi tại suy nghĩ bộ dạng ngược lại là hiếm thấy. Hoàng Trấn cầm ẩn thần phong vật liệu. Bước đầu hoàn thành đại trận về sau. Nhìn xem Mục Thiên suy tư bộ dạng. Có chút ngoài ý muốn. Đó là bởi vì ngươi nhìn không thấu ta. Ngẫm lại lời ta nói. Đây một câu không có nghiệm chứng. Mà ngươi sẽ chỉ quấy rầy ta suy nghĩ. Mục Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Phảng phất không nên quấy rầy ta suy nghĩ bộ dáng. Ngay tại tự hỏi đại sự. Hoàng Trấn cũng là ngữ khí bịt lại. Nhìn thoáng qua Mục Thiên về sau. Trầm mặc, giống như sự thật chính là như thế a. Đột nhiên, Hoàng Trấn đột nhiên tâm thần khẽ động, vung tay lên, trong nháy mắt mê vụ mở ra, xuất hiện một đạo tường vân, theo tường vân tiến vào, làm bầy trận người Hoàng Trấn trong nháy mắt cảm ứng được tự mình trận pháp, đang bị khống chế, chỉ là nhìn xem cái này tường vân, cảm giác tựa như là đang chạy nạn, tránh né lấy người nào, Hoàng Trấn nhìn xem tường vân, phảng phất phát hiện cái gì ly kỳ sự tình. Trừ ma phong bên trên, còn không cảm thấy, trận tâm, nhưng là bây giờ cảm ứng đến tự mình bố thiết trận pháp. Đột nhiên bắt đầu bị tiếp quản, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ, một trận chi tâm, có trận tâm trận pháp, cùng không có trận tâm trận pháp, hoàn toàn chính là hai cái trận pháp, bầy trận người rất tôn sùng một cái đồ vật, bất quá, trận tâm có thể là người, có thể là vật. Nhưng trước mắt đến cùng là vật, vẫn là người, hắn chỉ không rõ ràng, là vật hẳn là không hồn, chủ trận người điều khiển, thế nhưng là trước mắt tường vân, rõ ràng tựa như là người đang thao túng, chậm rãi tiếp quản lấy hắn vừa mới bố thiết đại trận. Người nói cái này tường vân là trận tâm, bày trận người trí bảo trận tâm, cùng sau lưng Lý Tư Chư lão ma nghe lời này, ánh mắt có chút lóe lên. Nhãn thần có chút nóng rực nhìn xem tường vân. Ánh mắt lại rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Nhìn xem Hoàng Trấn khẽ gật đầu. Cái này khiến Chư lão ma ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Tư trên thân. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này tường vân trước đó là Lý Tư chi vật. An Tư Tình nghĩa há lại trò đùa. Là đối thủ, cũng là hảo hữu. Lý Tư nhàn nhạt nói một câu. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì nổi lên run rẩy. Trận tâm a, cái này thế nhưng là trận tâm a, tại sao lại bị Hạ An kinh đâu? Không đúng, có thể tưởng tượng nghĩ đến, Lý Tư cảm giác một tia không đúng, tường vân tại tự mình trong tay. Hắn thế nhưng là biết rõ cái gì tình huống, nhưng là bây giờ đột nhiên, biến thành trận tâm, cái này nói rõ, đến tiếp sau Hạ An tiến hành cải tạo, Lý Tư ý nghĩ trong nháy mắt tiến hành cải biến. Ánh mắt rơi vào tường vân phía trên. Trận này tâm, hẳn là đúng là trận pháp. Thế nhưng lại không phải hắn tường vân, mà là về sau Hạ An thêm. Lúc này, Hạ An cũng là theo trong tu luyện mở mắt. Nhìn xem tường vân tới. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Tường vân mặc dù mất đi, nhưng là nhìn xem hai người. Còn có Chư lão ma. Lý Tư vẫn là cảm giác rất kiếm. Hai tên dung huyết tứ phẩm. Một tên dung huyết lục phẩm, thực lực này tại Vạn Sơn, không nói đi ngang, có thể chỉ cần không gây một chút nhất lưu tông môn. Thời gian nhỏ cũng là qua 10 điểm không tệ, đây chính là cái kia quỷ nghèo, nói đồng dạng. Tài ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Lúc này, Hạ An mở mắt nhìn xem tường vân đến, khẽ chau mày, sao ngươi lại tới đây? Đại lừa gạt, trước đó nơi đó quá nguy hiểm. Người đi không lâu liền bị bắt đi một cái, mà lại ta bị theo đuôi. Nếu không phải ta chạy nhanh, Người kém chút chỉ thấy không đến ta. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo có chút uốn lượn thanh âm. Thế nhưng là đối với trận pháp trưởng khống, lại là tuyệt không chậm. Dù sao, trận pháp mới là rễ của nó bản. Nó muốn đem tự mình đại trận, lấy tới mạnh nhất, nhường những cái kia nghĩ chặt mình người. Từng cái toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Hạ An sắc mặt có chút cổ quái. Nghĩ đến trước đó Mục Thiên bị ném đến. Đây chính là Ngộ Đạo nói người kia. Chỉ bất quá, cái này Ngộ Đạo sợ không phải bị theo đuôi là có ý gì. Ẩn thần phong là có đại trận. Ngộ Đạo ly khai không có khả năng không có chú ý tới. Kia theo đuôi người, hẳn là người bảo vệ. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đối với Ngộ Đạo đến, cũng không có nói cái gì. Ngoặc kép, người qua đây đã vượt qua đi. Hạ An lắc đầu, có chút im lặng mở miệng. Sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng là nhãn thần đã nói rõ hết thảy. Đó chính là chuẩn bị chiến đấu. Lý Tư cùng Hoàng Trấn sắc mặt hết sức nghiêm túc gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, ẩn thần phong ngàn dặm bên ngoài trăm dặm địa, bắt đầu lâm vào sương mù, mà lại sương mù càng ngày càng đậm hơn. Luyện đao kiếm Mục Thiên, tại nghìn đạo kiếm khí gia trì phía dưới tu luyện Hạ An. Chư lão ma nhìn xem Hoàng Trấn bày trận, tựa như là muốn đem cái này trăm dặm chi địa chế tạo thành thùng sắt đồng dạng, mà lại vật liệu tài nguyên ẩn thần phong thế mà không ngừng đưa tới. Bọn hắn muốn làm gì? Đại chiến a, chư lão ma đám người trong lòng cũng là sinh ra một cái nghi vấn. Thế nhưng là nhìn xem công việc lu bù lên Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Trận pháp càng ngày càng mạnh, dù là chính là dung huyết lục phẩm chư lão ma, cũng là cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Hắn cũng không dám hỏi quá nhiều. Trận pháp cường hóa căn bản không có đình chỉ, y nguyên vẫn là không ngừng ưu hóa, dùng đến một chút chân quý vật liệu làm sâu sắc thêm dày. Toàn bộ nội bộ, linh khí cũng là càng phát nồng đậm. Về sau kia một đạo xuất hiện tường vân, tựa như là vui sướng ở trong biển đi ở đồng dạng. Cái này chư lão ma xem có chút lăng thần, thế nhưng là trận pháp tăng cường, bọn hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng mạnh nguy cơ. Trăm dặm chi trận, đã kinh khủng, chư lão ma cùng hai tên dung huyết tứ phẩm lão giả. Đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, muốn làm gì, chư lão ma cảm nhận được nguy cơ. Thế nhưng lại không nghĩ ra, theo lý thuyết, cũng không có đắc tội người nào a, mà lại đắc tội người nào, trong ẩn thần phong, không phải tốt hơn a, sẽ không thật có thiên khiển, ở chỗ này độ thiên khiển, dung huyết tứ phẩm hai tên lão giả, Cổ Sơn cùng Sông Dịch liếc nhau một cái, bọn hắn đi theo Lý Tư tính toán lâu, mà bây giờ nhìn trước mắt bày trận, bọn hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thiên khiển, cái này khiến chư lão ma ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thế giới không ta như vậy người, ta không độ thiên khiển. Ai độ thiên khiển? Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, phảng phất không coi thiên khiển là một chuyện. Cái này khiến chư lão ma ánh mắt ngẩn ngơ. Hắn nghĩ tới Lý Tư thiên khiển là thật, nhưng là chân chính muốn độ thời điểm vẫn còn có chút hoảng. Thiên khiển còn không có nhanh như vậy. Đừng hoảng hốt, trông thấy kia một đóa mây đen không có. Đợi cho trăm dặm lúc, chính là ta độ thiên khiển thời điểm. Đến lúc đó các ngươi tán đi. Thiên khiển về sau, ta tự sẽ cho gọi. Trợ các ngươi, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lý Tư là thời thời khắc khắc không quên mất thu nhiễu lòng người. Dù sao hiện tại Hạ An ngay tại bên người, lại không thu nhiễu lòng người. Hắn cũng sợ tự mình thật vất vả tụ long những người này bị đào, có thể nói, hắn thời khắc chú ý đến Hạ An động tĩnh, phòng ngừa lấy Hạ An cùng chư lão ma bọn người tiếp xúc. PS, hôm nay hai canh, muốn chiếu cố một cái tiểu oa nhi, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.